Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, ta đến. Tôn Sách tốc độ rất nhanh, làm viên Đàm Thu đến Lữ Kiền tin tức lúc, hắn đã đuổi tới Tào Ngang Đại Doanh bên ngoài. Tào Ngang Đại Doanh tại Tứ Thủy, Tề Thủy chiếu giao hội, cánh Bắc là Tứ Thủy, phía Nam chính là mảng lớn đầm lầy khu. Theo Thích Huyện chạy tới nơi này muốn qua 3 lần bờ sông. Mỗi một đạo bờ sông đều có thể trở thành phòng tuyến. Nhưng Tôn Sách lại không gặp phải cái gì ngăn chặn, thuận lợi đến làm cho người không thể tin được. Trừ mấy cái thám báo xa xa nhìn lấy, liền mấy chục người bộ đội cũng không thấy. Tôn Sách rõ ràng, đây không phải cái gì vận khí, đây là một cái bẫy dập. Viên Đàm chờ cũng là hắn. Đến rất dễ dàng, đi thì khó, nhìn phía xa hỏa quang một chút đại doanh. Tôn Sách âm thầm thở dài một hơi, biết rõ đây là một cái hố. Hắn cũng muốn hướng bên trong nhảy, bởi vì chỗ đó không chỉ có hơn 10.000 mỏi mệt tướng sĩ. Còn có phụ thân hắn cùng đệ đệ, hắn không thể ngồi yên không để ý đến, chỉ có thể kiên trì phía trên. Tướng quân, đi thôi. Quách Võ dục ngựa chạy tới, nhắc nhở, Tôn Sách quay đầu kêu lên Mã Siêu, để hắn áp tải chuẩn bị ngựa. Ngựa thồ trước chạy tới Tôn Kiên đại doanh, cõng trên lưng ngựa tràn đầy lương thực cùng mũi tên, đều là Tôn Kiên nhu cầu cấp bách vật tư. Mã Siêu cũng không có nghĩ quá nhiều, mang người đi, Tôn Sách nói với Quách Võ, đi thông báo một tiếng. Quách Võ sửng sốt, đi cùng Tào Ngang chào hỏi, nói cho hắn biết ta tới. Tôn Sách cười nói, qua cửa mà không vào, không lễ phép, hỏi một chút Trần Cung có ở đó hay không. Liền nói ta nghe đại danh đã lâu, muốn gặp hắn một lần. Quách Võ dở khóc dở cười, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dục ngựa hướng Tào Doanh đại doanh đi đến, Tôn Sách một hàng nâng lấy bó đuốc. Đã sớm kinh động trong đại doanh người, Vu Cấm nhận được tin tức, đuổi tới doanh trên lầu nhìn quanh, gặp Quách Võ một thân một mình, Vu Cấm lúc này mới thả lòng một ít, ra hiệu bộ hạ không cần khẩn trương, để Quách Võ đi đến doanh hố trước. Quách Võ thông báo tính danh, nói rõ ý đồ đến, Vu Cấm trầm tư một lát, sai người đi trung quân báo cáo. Tào Ngang đã nhận được tin tức, hắn cùng Trần Cung, Tào Nhân bọn người thương lượng hơn nửa đêm, mới vừa cùng áo nằm xuống thì tiếp vào thám báo báo cáo. Nói có số lượng không rõ kỵ binh xuất hiện tại sau lưng. Đoán chừng là Tôn Sách đến, vội vàng khoác áo lên, truyền lệnh các doanh đề phòng. Tôn Sách chỉ có hơn 1.000 kỵ binh, không có khả năng công doanh. Thế nhưng là tất yếu cảnh giới vẫn là cần. Dựa theo kế hoạch dự định, Tôn Sách một khi tiến vào vòng vây, liền không thể để hắn lại rời đi. Tào Ngang phòng tuyến cũng muốn tương ứng điều chỉnh. Thế nhưng là Tôn Sách muốn cùng hắn gặp mặt, hắn vẫn là thật bất ngờ. Lúc này Tào Nhân bước nhanh đi tới. Tào Nhân là trung quân đại tướng, thám báo doanh cũng từ hắn chỉ huy. Tôn Sách đến tin tức, hắn so Tào Ngang biết được còn phải sớm hơn một chút. Biết được Tôn Sách ước Tào Ngang gặp mặt, Tào Nhân lắc đầu liên tục, phủ định hoàn toàn, không thể gặp, ngươi đừng quên Văn Sửu là làm sao thụ thương. Tôn Sách bên người cao thủ rất nhiều, vạn nhất hắn lại giở trò lừa bịp, vậy làm sao bây giờ? Muốn gặp, Trần Cung đi tới. Một bên đi đường vừa sửa sang lại vạt áo, hắn hai mắt đỏ bừng, thời gian dài suy nghĩ để hắn xem ra rất tiều tụy, không thể buông tha. Dũng giả thắng, lúc này thời điểm không thể yếu thế, để tránh để người mượn cớ. Tào Nhân tức giận nói ra, ra chuyện làm sao bây giờ? Xuyên qua trọng giáp, tơ vàng cẩm giáp cũng xuyên qua, không thể qua doanh hố một bước. Cung nỗ thủ đề phòng, chỉ cần Tôn Sách có bất kỳ cử động nào thì dùng cung nỏ bắn hắn. Tào Nhân trợn mắt chừng một cái, không nói gì nữa, sai người tới lấy áo giáp, tự thân vì Tào Ngang mặc giáp trụ, lại tự mình xách mâu khởi công, bảo hộ ở Tào Ngang hai bên. Bọn họ rời đi trung quân, đi vào Vu Cấm đại doanh. Vu Cấm xem xét Tào Ngang bộ dáng này, liền biết hắn muốn làm gì, lập tức ngăn ở trước ngựa. Phủ quân, Thiên Kim chi tử, cẩn thận, ngươi là nhất quân chi chủ, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Tào Ngang tại trên lưng ngựa khom người thi lễ, đa tạ Văn Tắc nhắc nhở, ta sẽ lưu ý, còn mời Văn Tắc vì ta lược trận. Vu Cấm còn muốn lên tiếng, Trần Cung quát nói, rông dài cái gì, phủ quân há lại không biết nặng nhẹ người. Mở cửa doanh, tăng cường đề phòng chính là. Vu Cấm giận tái mặt, vừa muốn phản bác, Tào Ngang khoát khoát tay, ra hiệu hắn không muốn tranh giành. Vu Cấm bất đắc dĩ, đành phải thét ra lệnh mở ra cửa doanh. Tào Ngang tại Tào Nhân cùng đi ra cửa doanh, lập tức doanh hố trước, hướng về phía nơi xa hỏa quang giơ tay lên. Tôn tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tào Ngang ở đây, Tôn Sách xa xa nhìn lấy Tào Ngang một hàng xuất hiện, khẽ đá bụng ngựa, đi vào doanh trước. Doanh trước bó đuốc thông minh, sáng như ban ngày, doanh trên lầu bóng người đông đảo, doanh rào sau đồng dạng là đen nghịt đám người. Không cần nhìn cũng biết có vô số trương cường nỏ đã tốt nhất dây cung, tùy thời có thể phát xạ. Hắn tại một tiễn chi địa bên ngoài dừng lại, Quách Phó, Từ Thịnh cầm thuẫn bảo hộ hai bên, không dám có chút chủ quan. Tào phủ quân, người cách xa như vậy, cũng không phải đãi khách chi đạo a. Tào Nhân lớn tiếng nói, đêm hôm khuya khoát, không mời mà tới, như thế ác khách, làm gì lễ kính. Tôn Sách nghe thanh âm quen tai, lại nhìn kỹ một chút, lời mới vừa nói chẳng lẽ là Tào Tử Hiếu. Người cái này lệ khí rất nặng a, nóng giận hại đến thân thể, túc hạ còn cần nhiều dưỡng tinh mới tốt. Ta lệ khí lại lần nữa, cũng chưa từng thương tới vô tội, không kịp tướng quân vạn nhất. Tôn Sách cười ha ha, Tào Tử Hiếu, ta là theo luật làm việc, ngươi hẳn phải biết các ngươi Tào gia sản nghiệp là làm sao tới. Nói thật, ta chỉ là phạt không ngươi nhà sản nghiệp, cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Hắn đón đến, lại nói, so với phái Hồ Kỵ xâm nhập Dự Châu Viên bản sơ, ta tự nhận còn tính là giảng đạo lý. Ngươi cứ nói đi. Tào Nhân nhất thời im lặng, tuy nói hai quân giao chiến, thương vong không thể tránh được, nhưng Viên Thiệu phái Hồ Kỵ cực nhanh tiến tới Dự Châu, sự kiện này vẫn là để hắn tâm lý rất không thoải mái. Tốt, ngươi nếu là ghi hận ta, muốn giết ta báo thù, hiện tại liền có thể phóng ngựa tới, ta báo thù cho ngươi cơ hội, cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Nếu như không dám, vậy liền đứng ở một bên, không cần nói, đồ làm cho người ta cười. Tào Nhân giận dữ, sầm mặt lại, vừa muốn nói chuyện, Tào Ngang thân thủ giữ chặt hắn, thúc phụ không cần để ý tới hắn. Kế khích tướng mà thôi. Tào Nhân khẽ cắn môi, hung tợn chừng Tôn Sách liếc một chút, có điều hắn lưng lấy ánh lửa, lại cách xa như vậy, Tôn Sách căn bản nhìn không thấy hắn ánh mắt, nhìn đến cũng sẽ không để ý. Tào Ngang lớn tiếng nói, tướng quân không xa ngàn dặm mà đến, hiếu tâm đáng khen, tại hạ thâm biểu bội phục, chỉ là sắc trời không còn sớm, tướng quân chắc hẳn cũng mệt mỏi, nếu đang có chuyện, còn mời tướng quân nói thẳng, nếu là không có chuyện gì, tướng quân vẫn là sớm một chút đi gặp Lệnh Tôn cho thỏa đáng. Tại hạ thì không lưu ngươi. Nếu là không có chuyện gì, ta làm gì tới gặp phủ quân? Tôn Sách cười nói, nghe nói Trần Công Đài vì phủ quân mưu chủ, ta có thể cùng hắn nói vài câu không? Tào Ngang quay đầu nhìn xem Trần Cung, thấp giọng nói ra, Công Đài huynh. Trần Cung đá ngựa tiến lên, đứng tại Tào Ngang một bên khác, cất giọng nói, Trần Cung ở đây, không biết tướng quân có gì chỉ giáo? Tôn Sách xa xa dò xét Trần Công một lát, lớn tiếng nói, Trần Công Đài, ta theo Thích Huyện cùng nhau đi tới, như vào chỗ không người, chắc là nơi đây đã an bài tốt bẫy dập, chờ ta vào trong, không biết kế này là xuất phát từ túc hạ chi thủ, vẫn là tân tá trì vì Viên Hiển Tư mưu đồ. Cái này có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Tôn Sách cười lạnh một tiếng. Nếu như xuất phát từ túc hạ chi thủ, túc hạ chính là vì người mưu mà bất trung. Nếu như là xuất phát từ tân tá trì chi thủ, cái kia túc hạ chính là vì người lấn mà không khôn ngoan. Chẳng phải biết rõ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Các ngươi phí lớn như vậy tâm tư dụ ta tới. Bây giờ ta tới, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Có người dám ra doanh nhất chiến sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?